Chương 350, mạch nước ngầm vào tới. Canh bốn oanh đám người kinh ngạc đồng thời, gốn đục công kích đã ẩm vàng bộc phát, hình dạng xoắn ốc bén nhọn cột nước đột nhiên oanh ra, hướng thẳng đến tiệp chủ quét sạch mà đi. Tại khối băng bên trong không có cách nào động đậy, tiệp chủ chỉ có thể nhìn công kích đánh chúng mình. Ẩm vang một tiếng bộc phát, ún tí mà sở trệ ảm đánh chúng tiệp chủ trong nháy mắt, áp xúc ngưng tụ khổng lồ lượn ở dê nửa cờ đột nhiên bộc phát ra, đem khối băng toàn bộ sông thành mảnh vỡ. Tiệp chủ xạ tổ xỉ thấy thế lập tức la lớn, sau đó chỉ thấy sóng nước bên trong tiệp chủ bị vọt ra, bất quá rất lộ ra nhưng đã bị trọng thương không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Xạ tổ xỉ lập tức hoảng bước lên phía trước đem tiệp chủ bế lên, bất quá lúc này tiệp chủ đã hôn mê. Dương thấy thế để gỗ ấn đục mình tới trong nước lẻ 2-3 đi hoạt động, sau đó đi tới xạ tổ xì bên người. Mau dẫn nó đi trị liệu A, xạ tổ xì đi tới xạ tổ xì phía sau người Dương mở miệng nói ra. Xem ra vừa rồi vận khí không tệ, lần này ún tì mặt sở trệ ảm sử dụng rất thành công đâu. Nếu như là thất bại, cũng không về phần có uy lực như vậy, nghe được Dương. Sau xạ tổ xì cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía lũ ạ nạ khách sạn mà đi, đem tiệp chủ đưa đến trị liệu chỗ về sau đám người liền chờ ở bên ngoài. Bất quá xạ tổ xỉ cảm xúc chẳng ra sao cả, xác thực, lại tới đây lữ hành lúc đầu coi là trưởng thành rất nhiều, lại vẫn là như vậy thảm bại đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu cảm xúc. Mỹ tỷ cùng trả xỉ sở kẻ tịt trong lúc nhất thời cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào hắn. Xác thực cùng nhau đi tới mấy cái đạo quán, xạ tổ xỉ đánh đâu thằng đó. Hiện tại đột nhiên bại, cuối cùng sẽ có chút đả kích. Satoshi thắng bại là chuyện rất bình thường, ngươi tại tiến bộ đồng thời, người khác cũng giống vậy tại tiến bộ, chính ngươi cố gắng thời điểm, có lẽ không có phát hiện, tại ngươi lúc nghỉ ngơi người khác QNZ đồng dạng đang cố gắng, thua một lần không phải thua, nhưng là nếu như thua một lần đã cảm thấy thua, cái kia mới là thật thua. Suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi trước nhìn xem đổi phế. Satoshi Dương nhịn không được mở miệng nói ra. Sau đó liền cùng sạp gì nạ cùng rời đi, một bên mỉ tỷ cùng trả xỉ sở kẻ tịt thấy thế QNZ có chút thở dài một hơi, có người an ủi xạ tổ xỉ lời nói bọn hắn QNZ yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó trả xỉ sở kẻ tịt liền nhỏ giọng nói bất quá mỉ tỷ vừa mới cái kia tuyệt chiêu ngươi thấy được sao. Uy lực thật là mạnh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tuyệt chiêu như vậy, thủy hệ bổ kẻ mẩn có tuyệt chiêu như vậy sao không? Ta không nhớ rõ thủy hệ bổ kẹ mẩn có cái kia tuyệt chiêu, bất quá ta nghĩ hẳn là A Dương tự sáng tạo đi hắn bổ kẹ mẩn, có thật nhiều đều có một ít mình sáng tạo rất cường đại tuyệt chiêu, ta nghĩ một chiêu này có thể là đi tới họ rèn tạ chập lẩy gỗ về sau hoàn thành đi. Nhưng là uy lực thật kinh người, nếu có thể, ta cũng nghĩ hướng hắn thỉnh giáo một chiêu này. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia tuyệt chiêu uy lực, mỹ tỷ cũng không nhịn được cảm giác được một tia tim đập nhanh. Đúng là. Ta nhớ được tại cùng ta đối chiến thời điểm, cái kia gỗ ấn đục còn không biết chiêu kia, bất quá tại cùng ta đối chiến thời điểm, đã từng gỗ ấn đục quả tở tùn sẽ cùng mì lọ tiệp hỉ rổ tùn kết hợp về sau, tạo thành rất uy lực cường đại, bất quá vừa mới tựa hồ so ngày đó càng mạnh mấy lần, hẳn là mấy ngày nay hoàn thiện á thật sự là không tầm thường đâu. Một bên lũ ạ nà nghe được hai người đối thoại về sau mở miệng nói ra, mà lúc này đây Dương đã về tới phòng của mình đúng. Dự định nghỉ ngơi một chút, bất quá Dương không có cảm giác được chính là, lúc này có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú hắn, tại khoảng cách quán rượu này cách đó không xa một chỗ khác công trình kiến trúc tầng cao nhất, một đôi kính viễn vọng nhìn lại phương hướng, đây là gian phòng của hắn, một cái nam tử mặc áo đen, trong tay chính cầm kính viễn vọng tra xét tình huống. Muốn tìm người đã xuất hiện, nhưng là không có phát hiện mục tiêu, thủ lĩnh chúng ta phải nên làm như thế nào cho thấy, nam tử cầm kính viễn vọng mở miệng nói ra. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái tám, một thân màu đen áo khoác cờ, màu trắng tóc ngắn, bên tai còn mang theo nghe khí, mang theo màu xanh đậm thấu kính râm, là một cái thần sắc lãnh đạm nữ tử. Phía sau là mười mấy tên đồng dạng thân mặc trang phục màu đen nhân viên, còn có một khung khổng lồ phi thuyền. Mục tiêu liền ở trên người hắn, tính cả người cùng một chỗ mang đi, lại nghĩ biện pháp thu hoạch được mục tiêu nữ tử này không là người khác. Chính là làm bên trong xa xôi chạy đến cạn tổ hận tờ gì, mà đang tìm kiếm lâu ngày về sau, cuối cùng là tìm được Dương tung tích, bởi vì Dương bắt lấy bạch khô lâu săn trộm đoàn, cho nên Di tìm tới. Đao tẩu nạ cậy á mạ, mới từ trong miệng hắn biết được Dương tung tích, minh bạch tiểu đội thứ nhất xuất động nam tử nghe tiếng về sau mở miệng nói ra, sau đó chỉ thấy sau lưng tất cả nhân viên, toàn bộ đều leo lên phi thuyền, Di cùng nam tử kia cũng đều quay người tiến nhập trong phi thuyền, rất nhanh phi thuyền khởi động, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, to lớn phi thuyền bay về phía khách sạn chỗ kiến trúc, sau đó dưới phi thuyền vương, họng pháo mở ra, một viên đạn pháo phát bắn ra ngoài. Bên trong căn phòng Dương cảm giác được ý tứ dị dạng, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó chỉ nghe thấy nghiền nát âm thanh, cửa sổ pha lê bị đánh nát, một viên cùng loại pháo hỏa tiễn đạn bị đánh vào, rơi vào trên giường của mình, Dương thấy thế lập tức giật mình. Sau đó đạn pháo cũng không phải là sinh ra bạo tạc, mà là nước toát ra, khuyết tán ra một cỗ xương khói đến, Dương thấy thế lập tức lui lại, nhưng là rất nhanh liền bị xương mù ngăn trở. Ô đây là thuốc ngủ bưng kín cái mũi Dương hay là bao nhiêu hấp thu vào một chu tờ xương mù, lập tức cảm thấy mí mắt chìm đồng, lập tức liền phát hiện những này xương mù là có thôi miên tác dụng, muốn di động lại phát hiện lực lượng của thân thể giống như bị rút sạch, thể nội hai cố lực lượng tùy theo điều bà tờ đầu chuyển động, từ từ áp chế xâm lấn thể nội xương mù. Hừ hừ hừ, ngươi tên tiểu quỷ này, cũng không tệ lắm mà loại trình độ này thôi miên tề liền xem như trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng chưa chắc thừa nhận được, ngươi lại còn có ý thức 0.6. sau đó liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến thân ảnh, nghiền nát ngoài cửa sổ nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc, màu đen áo khoa cờ mái tóc màu trắng, quen thuộc không thể người quen thuộc đến đâu. Nguyên lai là ngươi a, ta nói là ai nhiệt tình như vậy, vừa đến đã đưa ta lễ lớn như vậy, đáng tiếc ta chưa có trở về lễ. Nhìn trước mắt người không phải gì là ai. Đứng tại xạ là mẹn sở cong lên, vẫn như cũ là không ai bị nổi biểu lộ, xem ra đối với lần hành động này tại tất được. Lúc trước xem thường Dương ăn phải cái lô vốn, lần này hắn cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Không cần ngươi đáp lễ, chỉ cần ngươi đem cỡ dạng ý đồ giao ra, chúng ta đại khái có thể nước giếng không phạm nước sông. Di nghe tiếng cười lạnh nói. Nơi này dù sao cũng là cạn tổ, Dương dù sao thân phận đặc thù, nàng cũng không dám quá mức làm loạn.